Long Vương trở lại, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 413 nhìn thấy người này. Anh ta nhất thời cười ha hả. Ha ha, Giang Thần, thật không ngờ, cậu thực sự dám tới. Đợi cậu bao lâu rồi đấy? Hả? Trương Thành đánh giá Giang Thần đang đứng ở cửa lớn. Bộ dáng hơn 20 năm 26 tuổi. Mặc áo ba lỗ, xăm một hình xăm lớn trên tay. Đợi tôi sao? Các anh em, đi ra đây. Trương Thành xoay người kêu to một tiếng. Người ở trong phòng lập tức cầm que thép trên mặt đất. Hùng hổ đi vào trong. 7-8 người đứng chơi. Đứng ở cửa, dùng ánh mắt hài hước nhìn Giang Thần. Giang Nguyên cũng đi qua đó. Nhìn Giang Thần, sắc mắt anh ta âm trầm. Cười lạnh nói. Giang Thần, thật không thể ngờ. Anh đã sớm đề phòng tôi. Đặc biệt gọi mấy tên bạn thân tới đón. Giới thiệu một chút. Đây là anh Nguyên. Trong chốn giang hồ nha. Một, thì ra đã sớm có chuẩn bị. Giang Thần cười nhạt nói. Dáng vẻ ngạo mạn của anh khiến trong lòng Giang Thần rất khó chịu. Nhìn thấy nhiều người như vậy, không phải là hẳn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ? Anh Nghiêu, xử lý giúp tôi. Nhưng mà Giang Thần đột nhiên ra tay, nhấc chân dẫm, một cú đá trúng ngực Nguyên Thành. Thân thể anh ta bay ra ngoài, đụng trúng không ít người phía sau. Giang Thần vội vàng đi qua đó. A, một tiếng gầm gừ gào khóc thảm thiết vang lên. Trương Thành và mấy người bạn của anh ta lăn lộn ngã nhào trên mặt đất. Giang Thần ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, trong tay cầm điếu thuốc, mà Trương Nguyệt mặt mũi trắng bệch ngồi bên cạnh. Thịch, ông ta không thể chống lại được khí thế trên người Giang Thần. Ông ta quỳ gối trên mặt đất, nước mũi chảy ròng, cầu xin nói. Giang Thần, lần này là Đường Hải ép tôi. Tôi không làm như vậy. Tôi sẽ bị kiện, tôi sẽ ngồi tù đấy. Cầu xin anh mà, ngồi tù. Giang Thần cười nhạt một tiếng. Nói, ông sợ Đường Hải, lẽ nào không sợ tôi sao? Tôi, Trương Nguyên mở miệng, không nói thành lời. Ngay lúc này, cảnh sát bước vào, Tiêu Giao Vương người cầm đầu đang ngồi hỏi chuyện của Hắc Đông. Chuyện nhỏ, chỉ cần Tiêu Giao Vương gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Nhưng chuyện của Giang Thần, vì đảm bảo đạt được mục đích của mình, anh ta trực tiếp đưa Hắc Đông đi. Anh Giang, Hắc Đông bước vào, chào hỏi Giang Thần. Giang Thần chỉ Trương Nguyên nói, chính là ông ta. Hắc Đông đứng dậy, nhìn cảnh sát đi tới, nói, đánh lâu nay rồi. Vâng, mấy vị cảnh sát đi vào. Hắc Đông đứng lên, Giang Thần chỉ người thê thảm đang ngồi trên mặt đất, nói, những người này cùng mang đi đi. Kiểm tra xem có phạm tội gì không. Nếu có thì cùng xử lý một lần luôn. Không có thì nhốt lại mấy lần là được. Các người là ai? Dựa vào cái gì mà bắt tôi? Trương Nguyên bị còng tay. Anh ta không ngừng giãy giụa. Lớn tiếng nói. Một người mặc đồng phục cảnh sát đi qua đó. Cầm văn kiện quơ quơ trước mặt bàn làm việc. Lạnh giọng nói. Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế. Ông bị tình nghi là tội phạm kinh tế. Giúp những chiều khác điều tra giúp. Giang Thần phân phó nói. Đúng rồi. Còn có người nhà họ Đường. Các người điều tra một chút nhưng. Làm việc khiêm tốn đừng khua chiêng gõ trống. Anh không muốn cứ như vậy bỏ qua cho nhà họ Đường. Nói xấu Đường Sở Sở thì phải trả những cái giá thật đắt. Cách Trương.